Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 688, cùng nhau xâm tướng ngại người một nhà. Đúng rồi, cha, Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng tại trên sông băng. Dưới mông phương còn đệm lên mềm mại vân đoá dương đăng. Hình ảnh kia lại có điểm vui cảm giác. Giống như là Vinh Đào Đào cái mông có thể phát sáng giống như đom đóm đào. Làm sao? Vinh Viễn Sơn quay đầu trông lại. Cũng nhìn thấy ngồi xuống một ngồi xổm một đôi nhi nữ. Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Tinh anh cấp đấu tinh khí. Cụ thể sử dụng phương thức là cái gì? Trong lúc nhất thời, Vinh Viễn Sơn lại chưa kịp phản ứng. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào tư duy có chút nhảy thoát. Ta đấu tinh khí mới là yêu lương cấp. Quá bị thua thiệt, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ta trước chuẩn bị kỹ càng. Nam Khê không nhất định lúc nào lại sẽ kêu gọi ta. Cũng tốt. Vinh Viễn Sơn lúc này mới nhẹ gật đầu. Mở miệng dạy bảo. Đã ngươi đấu tinh khí đã là yêu lương cấp. Như vậy thì đại biểu ngươi đã có thể thuần thục vận dụng hai đầu hồn lực đường cong. Dán xương cốt. Quấn quanh cánh tay xoắn ốc vọt tới trước. Tinh anh cấp đấu tinh khí. Là tại vốn có hai đầu tiến đường trên cơ sở. Lại tăng thêm một đầu quấn quanh xương cốt vọt tới trước hồn lực đường cong. Vốn là một trận giao. Thừa bữa cơm đoàn viên. Lập tức biến thành hiện trường dạy học. Vinh Đào Đào ý nghĩ rất tốt. Hắn nhấc lên 12 phần tinh thần. Thời khắc chờ đợi bị Diệp Nam Khê triệu hoán. Nhưng mà, cho đến đầu năm mùng một rạng sáng. Long Hà bờ trời đều đã sáng. Vinh Đào Đào đều đã đem tinh anh cấp đấu tinh khí cho học được thấu thấu. Cũng là không có thể chờ đợi đến Diệp Nam Khê cầu viện. Như vậy tình huống, khiến cho Vinh Đào Đào tâm thần có chút không tập trung. Chủ nhân cùng hồn sủng ở giữa không bình đẳng. Tại thời khắc này hiện ra rất là rõ ràng. Thân ở Diệp Nam Khê hồn tào bên trong tàn tinh đào. Căn bản không biết ngoại giới đều xảy ra chuyện gì. Hắn không nhìn thấy hình ảnh. Cũng nghe không đến thanh âm. Càng làm cho tàn tinh đào uể oải chính là. Thân là hồn sùng. Hắn không có tư cách tự chủ hiện thân. Chỉ có thể chờ đợi Diệp Nam Khê chủ động triệu hoán. Phải làm sao mới ổn đây? Gọi điện thoại đến hỏi. Vòng xoáy tinh dã bên trong các hạng công trình tự thành nhất hệ. Trên địa cầu gọi điện thoại. Trong vòng xoáy làm sao có thể tiếp thu đạt được? Lui 10.000 bước tới nói. Cho dù là có thể đánh đến thông. Vinh Đào Đào cũng sẽ không cho là đang đứng ở nhiệm vụ trong quá trình Diệp Nam Khê sẽ nghe. Nổi nóng u tương đương, Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán. Tâm tựa như là bị tuyết nhung miêu cào giống như. Vốn là bồi mẫu thân vượt qua năm. Kết quả năm, đích thật là bồi mẫu thân bước. Nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Một nhà sáu chiếc vây quanh ở băng trác trước. Tới một lần nói chuyện trắng đêm. Bao nhiêu năm không có đoàn viên qua đám người. Phảng phất có được trò chuyện không hết chủ đề. Nhưng mà, vốn nên lắm mồm Vinh Đào Đào. Lại là hiếm thấy nói thiếu. Bởi vì Vinh Đào Đào tinh thần thời khắc căng thẳng. Từ đêm qua một mực căng cứng cho tới hôm nay sáng sớm. Cái này đáng chết Diệp Nam Khê. Nào có như thế tai họa người nha. Là giết là dóc thịt. Là thắng hay thua. Ngươi ngược lại là cho ta thống khoái a, mặc dù mọi người đều là binh. Cũng đều thời khắc chuẩn bị chiến đấu lấy. Chờ đợi triệu hoán. Nhưng Vinh Đào Đào cùng mặt khác chuẩn bị chiến đấu binh sĩ tình cảnh có thể giống nhau a? Biết rõ chiến đấu ngay tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Lại thời khắc kia chuẩn bị vừa hiện thân. Lập tức nghênh đón đao búa phòng tay chặt tâm tình. Thật sự có người có thể hiểu được a? Hướng phương diện tốt suy nghĩ một chút. Cao Lăng Vi mở miệng an ủi. Nam Khê không có triệu hoán ngươi. Có lẽ chính là kết quả tốt nhất. Đại biểu nàng cũng không có lâm vào nguy cơ. Một đêm trôi qua, nàng hẳn là sớm đã cùng đại bộ đội hội hợp. Ngay tại bình thường chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. Ta phục nha. Vinh Đào Đào tâm thái cũng là có chút điểm nổ. Ta cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Thật vất vả mang bạn gái gặp cha mẹ. Cùng người nhà cùng một chỗ qua giao thừa. Kết quả một trái tim nghĩ tất cả cô gái khác trên thân. Ta hôm nay xem như bại. Sao? Vinh Đào Đào nói. đột nhiên cảm giác có điểm là lạ. Cao Lăng Vi ánh mắt sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào. Nàng cái gì cũng không nói, nhưng giống như cái gì đều nói rồi. Không phải, không phải, Đại Vi, ngươi hiểu ý của ta. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, cười cười xấu hổ, ca ca tàu tàu sắc mặt quái dị. Ba ba mụ mụ thì là cười ha hả nhìn xem tiểu nhi tử. Nhất là đối với Từ Phong Hoa tới nói, cuộc sống như vậy điểm nhỏ xuyết hoàn toàn chính xác rất khó được. Dương Xuân Hy tựa hồ đã nhận ra bà hứng thú giạt giao. Đương nhiên cũng biết Từ Phong Hoa quanh năm đứng lặng ở đây, nhấm nháp không đến cuộc sống như vậy tư vị. Không khỏi, Dương Xuân Hy trong lòng lên một chút đùa giỡn tâm tư. Chỉ gặp Dương Xuân Hy thoáng thỏ người ra, cười khanh khách tiến đến Cao Lăng Vi bên tai, trêu ghẹo nói, rút đao đi, Lăng Vi, vừa vặn ba ba mụ mụ đều tại, có thể cho ngươi chỗ dựa. Đáng nhắc tới chính là, từ khi đêm giao thừa 24 giờ thoáng qua một cái, Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi đều bị Vinh thị vợ chồng yêu cầu đổi giọng gọi ba mẹ. Vinh Viễn Sơn thậm chí đều chuẩn bị xong, nói là chờ về đi đằng sau sẽ cho hai nữ hài bổ sung đổi giọng phí. Tiền cái gì? Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi cũng không thiếu. Hai người mục tiêu cuộc sống cũng không tại trên cấp độ này. So với hồng bao mà nói, có thể may mắn gọi Từ Phong Hoa là mụ mụ. Thế nhưng là để Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi thụ sủng nhược kinh, vinh hạnh không thôi. Ách, Cao Lăng Vi trần chờ một chút, không đợi nói cái gì, một bên Vinh Dương lại là mở miệng nói chuyện. Nguyên lai, Dương Xuân Hy cảm thấy mình thế đơn lực bạc, vậy mà dưới bàn đá đá Vinh Dương ủng chiến, đưa tới viện quân, rút đao đi, Lăng Vi, chúng ta đều duy trì ngươi. Vinh Dương mở miệng lấy, nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt lại cũng mang theo một tia oán khí. Tựa hồ là liền nghĩ tới đệ đệ tiến vào vòng xoáy không báo sự tình. Ngươi duy trì cái chùy a tương đương, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, bất mãn nói, ngươi nhanh duy trì giúp đỡ chính mình đi. Hiện tại phụ mẫu cũng gặp, cũng đổi xong miệng, nên suy nghĩ chính sự. Ngươi một mực không kết hôn, là vì chờ lấy cho ta làm phù rể sao? Ta nói cho ngươi, nếu không phải luật hôn nhân dắt lấy ta, ta cùng Đại Vi Ngô tương đương. Cao Lăng Vi khó được sắc mặt đỏ lên. Hết sức quen thuộc Vinh Đào Đào nàng, biết Vinh Đào Đào tiếp xuống nhất định không phải cái gì tốt nói. Nàng vội vàng đưa tay, bưng kín Vinh Đào Đào miệng. Vinh Dương, quả nhiên, Vinh Đào Đào há miệng. Ống pháo tất cả đều tập trung trên người Vinh Dương. Không chỉ là phụ mẫu ánh mắt nhìn phía Vinh Dương, thậm chí ngay cả Dương Xuân Hy cũng nhìn về hướng Vinh Dương. Tẩu tẩu đại nhân cái kia sáng rỡ đôi mắt phảng phất biết nói chuyện, tựa hồ rất chờ mong Dương Dương sẽ có cái gì đáp lại. Tốt như vậy tẩu tẩu, dẫn theo ánh đăng chỉ lung cũng không tìm tới a, còn chờ cái gì đâu. Hôm qua, xem như Dương Xuân Hy cùng Từ Phong Hoa lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Thông qua một ngày này tiếp xúc, Vinh Dương cũng nhìn ra được, phụ mẫu đối với Dương Xuân Hy đều rất hài lòng. Tất cả đều vui vẻ, tự nhiên là không có gì nói. Trên thực tế, Vinh Dương trong lòng sớm đã có ý nghĩ như vậy. Đệ đệ tổ chức lần này bữa cơm đoàn viên, cũng coi là để Vinh Dương triệt để an tâm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Vinh Dương nhẹ gật đầu, chờ sau khi trở về, ta lại đi Xuân Hy nhà đến nhà bái phỏng một chút. Hết thảy thuận lợi, ta cùng Xuân Hy năm nay liền chọn cái ngày tốt lành. Từ Phong Hoa dáng tươi cười rất là ôn nhu, nhẹ nhàng gật đầu, sớm chúc mừng các ngươi. Ha ha tương đương, Vinh Viễn Sơn hài lòng mà cười cười gật đầu. Thêm người nhập khẩu, chuyện tốt, đại hảo sự, làm việc bận rộn nữa. Vấn đề cá nhân cũng là muốn giải quyết nha. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, ngươi nói chuyện giống như chính vĩ a. Vinh Viễn Sơn, thiếu niên hỏa lực một khi toàn bộ triển khai, đối chính là tất cả mọi người. Vinh Đào Đào lời nói xoay chuyển, nhìn về hướng Vinh Dương. Ca ca ủng hộ ngao tương đương, mau để cho chúng ta nhìn thấy tiểu Dương Dương. Nhỏ Xuân Hy, ta cùng Đại Vi cũng thử một chút khi thúc thúc thầm thầm cảm giác. Nghe vậy, Dương Xuân Hy sắc mặt ửng đỏ, thoáng cúi thấp đầu xuống. Vinh Dương thì là sắc mặt cứng đờ. Cao Lăng Vi lại không rút đao. Vinh Dương liền muốn rút đao. Vinh Đào Đào câu này câu nói giống chủ nhiệm lớp bút máy giống như. Toàn hướng trọng điểm đề bên trên vẽ. Này đệ không nên ở lâu. Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn ngược lại là một mực cười ha hả. Nhất là Vinh Viễn Sơn. Nhìn ra được, hắn đối với ôm đại tôn tử, đại tôn nữ mà rất là chờ mong. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Thừa dịp cha thể cốt coi như cứng rắn. Tại đế đô thành lại rảnh rỗi lấy không có chuyện gì. Có thể giúp các ngươi mang mang hài tử. Vinh Viễn Sơn, ta tại đế đô thành nhàn rỗi không có chuyện gì. Ngươi thật đúng là hiếu chết ta rồi, rút đao đi. Lăng Vi, lần này, lại là Vinh Viễn Sơn mở miệng. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng. Khá lắm, ngài lại còn tự mình hạ trận. Đào Đào có huy liên. Nhiều đâm vài đao không có gì đáng ngại. Vinh Viễn Sơn nhìn xem Cao Lăng Vi. Mở miệng nói. Ba ba cho ngươi chỗ dựa. Rút đao đi. Vinh Đào Đào vội vàng nắm lấy Cao Lăng Vi cổ tay. Gắt gao đến đặt tại trên đùi của nàng. Nữ hải như con là tượng trưng vùng vẫy một hồi. Căn bản không dùng lực. Sau đó một bộ hơi có vẻ bất đắc dĩ bộ dáng. Cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Ngắn ngủi nguy cơ giải trừ qua đi. Vinh Đào Đào ánh mắt sâu kín nhìn về hướng phụ thân đại nhân. Cái gì gọi là cùng nhau xâm cùng nhau ngại người một nhà a? Từ Phong Hoa dáng tươi cười ôn nhu, lặng lặng nhìn một màn này. Ánh mắt của nàng từng cái đảo qua trên bàn vui cười nói chuyện phiếm đám người. Cuối cùng, tại cái kia tinh nghịch gây sự tiểu nhi tử trên thân chú lưu thật lâu. Nàng đột nhiên mở miệng, đánh gãy lời của mọi người. Trở về đi. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Nhưng Từ Phong Hoa lại là dịch ra ánh mắt, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Thanh Sơn Quân ở bên ngoài đóng giữ cả đêm. Nói, Từ Phong Hoa đảo mắt nhìn về hướng Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy. Các ngươi cũng đều có làm việc, đều có nhiệm vụ, trở về đi. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ở lâu thêm thôi. Từ Phong Hoa rốt cục nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói khẽ. Ta cũng cần thanh tịnh thanh tịnh. Mặc kệ Từ Phong Hoa lý do thoái thác như vậy là thật là giả. Cái này trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào cũng là phạm vào khó. Từ Phong Hoa như có như không nhìn Cao Lăng Vi một chút. Cao Lăng Vi lập tức ngầm hiểu. Nữ hài khoác lên Vinh Đào Đào cánh tay. Nhỏ giọng nói. Trở về đi. Cho cha mẹ chừa chút thời gian. Chúng ta thường xuyên đến xem mụ mụ liền tốt. Mỗi lần mang nhiều chút đồ ăn ngon. Vinh Đào Đào trong lòng bất đắc dĩ. Bĩu môi nói. Vậy được đi. Nhìn xem Cao Lăng Vi đem Vinh Đào Đào quăng lên thân bộ dáng. Từ Phong Hoa trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Thật là một cái thông minh lanh lợi nữ hài. So với Dương Xuân Hy mà nói. Từ Phong Hoa càng thưởng thức Cao Lăng Vi một chút. Nữ hài nội tâm tôn kính không phải trang, nhưng vô luận nàng lần này tụ hội mà biểu hiện đến như thế nào ôn hòa. Từ Phong Hoa một chút liền có thể nhìn ra, nữ hài này là một thanh đao sắc bén, chẳng qua là ở nhà mặt người trước. Nữ hài đưa nàng phong nhận thu vào trong vỏ đao. Loại trạng thái này, ngược lại là cùng mình lúc tuổi còn trẻ một cái nào đó giai đoạn rất giống. Về phần Dương Xuân Hy, đây tuyệt đối là không có chọn. Kế thừa phương đông nữ tính hoàn mỹ phẩm chất, thiện lương mà dịu dàng. Dương Xuân Hy hoàn toàn chính xác càng thích hợp khi một tên giáo sư. Mà không phải tại lãnh khốc tàn nhẫn trên chiến trường chém giết. Đưa mắt nhìn hai cặp nhi nữ tạm biệt. Nhất là Vinh Đào Đào cái kia không vui nghĩ linh tinh bộ dáng. Cũng là để Từ Phong Hoa cười lắc đầu. Dám dạng này đối với nàng. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có Vinh Đào Đào một người. Ta cũng đi. Vinh Viễn Sơn cười ha hả trêu ghẹo nói. Mặc dù Vinh Viễn Sơn một mực là cười ha hả bộ dáng. Nhưng không có nhi nữ ở bên cạnh đằng sau. Vinh Viễn Sơn trạng thái tựa hồ càng buông lỏng chút. Những năm này trải qua thế nào? Từ Phong Hoa nhẹ giọng hỏi đến. Hô, vừa dứt lời. Băng ốc bên trong đột nhiên bị tuyết vụ tràn ngập. Cuồng phong trắng trợn quét sạch ra. ầm ầm, cái này nhìn như kiên cố băng ốc, tại trong khoảnh khắc liền bị triệt để phá vỡ. Thanh Sơn Quân đi theo Cao Lăng Vi đi, Tiết Hồn Phiên tự nhiên cũng sẽ không có ở vào vòng xoáy chính phía dưới băng ốc, không thể đào thoát bị cuồng phong bạo tuyết phá vỡ vận mệnh. Long Hà bờ đê phía trên, Vinh Đào Đào ngồi tại tiễn đạp tuyết tê trên sống lưng, quay đầu nhìn qua mênh mông phong tuyết, tại quỷ khóc sói gào đồng dạng trong bão tuyết, hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì, cũng nghe không đến bất luận cái gì. Anh tương đương, một tiếng nũng nịu giống như hừ nhẹ. Bên người tuấn mã bên trên, Cao Lăng Vi nắm Tiết Nhung Miêu, lấy tay đưa cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cũng đem Tiết Nhung Miêu bỏ vào trên đầu, để nó hướng phía sau nhìn lại. Theo xương dạ chi đồng tầm mắt kết nối, Vinh Đào Đào vậy mà phát hiện, đám người vừa mới còn thân ở trong đó hoàn thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận băng ốc, giờ phút này đã cải biến bộ dáng, biến thành một cái cự đại tuyết khâu. Ở đâu ra đồi núi nhỏ? Mụ mụ chế tác sao? Liên quan tới mẫu thân năng lực, Vinh Đào Đào là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Tư Phong Hoa nghĩ, nàng hẳn là có thể cho mình thành lập một cái nơi ẩn núp. Về phần Tư Phong Hoa tại sao khăng khăng đứng tại Long Hà bờ bên trên, tắm rửa tại cuồng phong bạo tuyết bên trong, có lẽ, hết thảy đúng như nàng nói. Nàng ưa thích bị sương tuyết bao khỏa cảm giác đi. Không biết ba ba cùng mụ mụ sẽ trò chuyện cái gì đâu. Hẳn là sẽ trò chuyện An Hà thúc thúc sự tình đi. Đừng xem, bên người, Dương Xuân Hy dục ngựa kéo đi lên. An ủi, Lăng Vi nói đúng. Chúng ta thường xuyên tới xem một chút liền tốt. Mang nhiều chút mỹ thực. Ừm ân, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn kéo ra quần áo khóa kéo, đem Tiết Nhung Miêu nhét vào trong ngực của mình. Một bên động tác lấy, một bên trong đầu cùng ca ca câu thông nói. Ca, làm sao? Vinh Dương còn tại trở về chỗ một ngày này đến phát sinh sự tình, bị trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Liên quan tới năm tuyết ngủ, tiểu đội 12 có tin tức gì a? Năm tuyết ngủ. Vinh Dương trong lòng khẽ giật mình. Từ khi Long Bắc chiến khu thuộc về Hoa Hạ đằng sau, tại Hoa Hạ phương kiến lập tường thành thời điểm, tiểu đội 12 thật đúng là cùng năm tuyết ngủ từng có một lần đối mặt. Nhưng mà năm tuyết ngủ cũng không phải đồ đần, ai cũng có thể nhìn ra. Gần nhất giai đoạn này, Tiết Nhiên quân trọng binh vào ở Long Bắc chiến khu, cho nên từ lần đó ngẫu nhiên gặp đằng sau, năm tiết ngủ liền rốt cuộc không có xuất hiện tại Long Bắc chiến khu. A, Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ngươi có thể liên hệ với năm tiết ngủ người a? Hoặc là ở đâu có thể tìm tới bọn hắn? Vinh Dương sắc mặt cổ quái. Nói, ngươi là đang hỏi một người cảnh sát. Tiểu thâu ở đâu a? Vinh Đào Đào. Ách, Vinh Dương lời nói thăm thẳm. Ta cũng đang tìm đâu. Cảm tạ tán nhân Khâu nhỏ mắt đại manh khen thưởng. Cảm tạ duy trì, lão bản đại khí ngao tương đương chúc người ăn Tết ăn sủi cào tạc hương. Ăn được nhiều tiền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.